Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, đây là thánh chỉ. Yến Đường từ ái mà nhìn Thích Tử Dục một cái. Tự trong tay Lê Dung nhận lấy một cái sáng loáng vàng óng ánh vòng cổ tới muốn đưa tới. Bị Thích Liễu Liễu trong tối bấm một cái, lại đổi đưa cho Tử Du. Sau đó hắn đem thị vệ nhấc tới một cái dương lớn mở ra. Lộ ra bên trong lóe sáng chói mắt một bộ ngân giáp tới. Dượng không có gì hay cấp cho. Chiếu thân thể ngươi lượng đánh một bộ khôi giáp. Hy vọng Tử Dục bình an. Sớm ngày lập gia đình. Đừng để cho cô cô ngươi bận tâm. Thích Tử Dục ngứa răng đến không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng bị hắn làm tức cười. Qua hôm nay, lại cùng ta khinh thường ngươi thử xem. Tĩnh Ninh hầu vung sau ót hắn. Hồn tiểu tử, làm sao cùng ngươi dượng nói chuyện đây? Một mặt cười híp mắt tới kéo tay Yến Đường. Chúng ta vào trong ngồi. Ngoặc kép chấm chấm. Phường Thái Khang bên này lại náo nhiệt lại bận rộn tạm không nói. Hướng lên trên hôm nay cũng là bận rộn lật trời. Nhưng bận rộn cùng loạn là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Sự tình tuy nhiều, vẫn còn tính ngay ngắn có thứ tự. Nhìn thấy cả một ngày đầy phố đỡ lấy hắc nhãn ổ lũ triều thần. Dân chúng rốt cuộc cũng biết đại ân sẽ đối Bắc Địa đem binh rồi. Từng cái chạy nhanh cho nhau biết. Trà lâu trong tửu quán câu đều tràn đầy các loại bàn tán sôi nổi. Nhưng mà nghị nhiều nhất vẫn là hôm qua mới đám cưới hôm nay liền lĩnh chỉ quải xuất trẻ tuổi trấn Bắc Vương. Có mấy người đối với trấn Bắc Vương tướng tài quỳ lại đến không được. Thậm chí liền Yến Dịch Ninh năm đó anh dũng đều bị lật đi ra. Mà còn có một bộ phận người là đối với triều đình như vậy quyết sách cảm thấy lo âu. Trấn Bắc Vương vừa mới cùng mũ, lại cũng không có bất kỳ chiến tích. Mặc dù nói hắn mấy lần biểu hiện không tệ, có thể làm tướng cùng làm soái là hai chuyện khác nhau. Hắn có thể đảm nhiệm sao? Ô Lạt quốc lực không bằng đại ân. Nhưng nếu bàn về tại Bắc Địa tác chiến, kỵ binh của bọn hắn có thể mạnh hơn đại ân rất nhiều. Hắn dẫn nhiều binh mã như vậy đi ra ngoài. Thật sự không biết đem những thứ này sinh động binh lính tánh mạng hy sinh sao. Những nghị luận này cũng tương tự tồn tại ở triều đình bí mật. Càn Thanh cung bên trong hoàng đế đêm qua cũng là một đêm không ngủ. Tiếp kết nối với lâm triều. Trở lại trong cung lại được lật xem nội các cùng binh bộ năm quân nha môn lần lượt đưa tới lỗ nhỏ. Tiêu Hành tự hôm qua xuống thưởng lên vẫn theo ở bên cạnh hắn bạn giá. Cũng là cả đêm không nghỉ. Trước mặt theo sau mà thu lỗ nhỏ phát lỗ nhỏ. Hơn nửa câu nói đều chưa từng nói. Mắt thấy sắc trời gần chưa. Hoàng đế rốt cuộc cũng thả bút. Nghe xong Lý Phương chuyển xong lời nghe được nghị luận sau. Hắn cầm lấy giấy chấn vuốt vuốt một hồi. Nói, ai nói qua những lời này. Đem tên đều nhớ kỹ. Lý Phương xưng là, xuống đi rồi. Hoàng đế liếc nhìn tại mặt bên trên thư án cho hắn đem lỗ nhỏ phân loại Tiêu Hành. Lại nói, mệt mỏi rồi sao? Tiêu Hành ngẩng đầu, nhi thần không mệt, ngược lại là phụ hoàng nên nghỉ ngơi một chút. Hoàng đế không có trả lời. Nhìn lấy bị hắn thật chỉnh tề sửa sang lại qua mấy chồng lỗ nhỏ. Nói, gần đây đang bận rộn gì? Làm sao cũng không vào cung đến bồi theo phụ hoàng. Tiêu Hành liễm thần, trả lời, nhi thần không có chuyện làm. Phụ hoàng lại chính vụ phiền phức. Nhi thần sợ quấy rầy phụ hoàng. Hoàng đế cầm lên hắn sửa sang lại mấy quyển lỗ nhỏ đến xem nhìn. Nói, đi theo sư phụ ngươi tập nhiều năm như vậy võ. Chỉ chừa tại kinh sư làm cái rảnh rỗi vương dã đúng là có chút lãng phí. Nói lấy hắn đem lỗ nhỏ. Buông xuống, nói, trở về đi, dọn dẹp một chút, ngày mai cũng đi theo Tùy Vân đi Tây Bắc. Tiêu Hành ngẩng đầu, ngoặc kép chấm chấm, nhi thần đi Tây Bắc. Hoàng đế mở ra thủ hạ lỗ nhỏ, nhàn nhạt nói, cũng đi xây điểm công lao sự nghiệp. Tiêu Hành nín thở hồi lâu mới tỉnh hồn, nhi thần tại sao phải kiến công nghiệp? Trong triều có như thế nhiều huân quý võ tướng, tại sao? Hoàng đế liếc nhìn hắn, cho ngươi cưới gả ngươi không muốn, để cho ngươi tốt nhất ngốc ở trong vương phủ ngươi cũng ngồi không yên. Nếu thích khắp nơi nhảy nhót, vậy còn không như đi chiến trường giết mấy cái địch. Tiêu Hành nhìn chằm chằm Án Thư nhìn hồi lâu. Khả Nhi thần cũng không muốn lập cái gì công xây cái gì nghiệp. Chỉ muốn theo ở bên cạnh phụ hoàng tận tận hiếu. Theo trẫm, hoàng đế nhìn tới. Chính ngươi che lấy trong lòng ngươi nói một chút. Ngươi thật có nghĩ như vậy ở tại bên người trẫm sao? Ngươi xem một chút ngươi trở về kinh cho tới bây giờ. Trong nửa năm trừ đi mồng một và ngày rằm nhất định phải theo quy củ vào cung tới thỉnh an ở ngoài. Ngươi chủ động bước qua cái này Càn Thanh cung ngưỡng cửa mấy lần. Hướng trẫm lộ ra mấy lần mặt mày vui vẻ. Tiêu Hành định tọa chốc lát. Buông xuống mắt nói. Vâng, nhi thần bất hiếu. Ngày sau nhất định sửa lại. Nhưng nhi thần thật sự không muốn cùng Yến Đường đi Tây Bắc. Đây là thánh chỉ. Hoàng đế liếc nhìn hắn. Không cần tới từ biệt. Ngày mai đi thẳng đến trấn Bắc Vương dưới quyền đi báo danh. Lập công trở lại. Ngươi còn muốn khắp nơi lang thang. Chậm cho phép ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Quy Ninh Yến vui mừng náo nhiệt. Nhưng là chàng náo nhiệt này cũng vẻn vẹn với mở tiệc từ đầu đến cuối cái kia một hai cái canh giờ. Mà thôi. Ngay sau đó Yến Đường liền trở về phủ thay quần áo cùng Tĩnh Ninh hầu Ngô quốc công hộ quốc công. Chờ đi năm trại lính. Trong tối nay yêu cầu tại Cát Sơn doanh giáo trường điểm tướng. Mà cái này toàn bộ xuống thưởng thời gian chính là bàn bạc xuất trinh tướng lãnh. Mỗi một người đều bề bộn nhiều việc. Bao gồm Tô Phái Anh. Thậm chí đều muốn cùng các đồng liêu đi đến Càn Thanh Cung hoặc là Đông Cung làm thị lục. Phường Thái Khang phảng phất trong một đêm không dậy rồi. Nhưng là đầu đường lại hết sức náo nhiệt lên. Từ trước Thích Liễu Liễu cũng không phải là không ở bên ngoài đầu túc dạ qua. Lần trước đi quân doanh liền ngẩn ngơ rất nhiều ngày. Nhưng lúc đó ở lại lâu cũng không cảm thấy làm sao. Nhưng đây là đi xa Tây Bắc. Lại bất đồng rồi. Còn lại thời gian trừ chuẩn bị. Liền bận bịu cáo biệt. Trừ cùng chị dâu cùng Tử Du bọn họ cáo biệt. Còn phải cùng Tô Thận Từ bọn họ cáo biệt. Hình Trích tự quân doanh trở lại mà trong phường là đã là trạng vạng tối. Trước cửa lúc xuống ngựa hắn theo bản năng hướng đầu kia Tô ra nhìn một chút. Xa xa bên kia cửa chính thanh tĩnh như thường. Giống như một lúc lâu cảnh tượng. Hắn thu hồi bước chân nhảy ngưỡng cửa. Môn hạ dừng một chút. Rốt cuộc lại đi vòng vèo đến. Hướng cái kia rõ ràng tịch cửa chính đi tới. Đang định cầm lấy đồ vật đi vương phủ tìm Thích Liễu Liễu Tô Thận từ dưới cửa suýt nữa liền cùng. Hắn đụng cái tràn đầy. Nướng đại ca có lời nói cho ngươi. Hình Trích bắt được cổ tay nàng. Nghiêng đầu liền kéo lấy nàng ra cửa. Đến hình ra hắn trong sân. Hắn đem bọn hạ nhân đều quét mắt đi ra ngoài. Sau đó buông nàng ra tay nói. Ta muốn cùng A Đường xuất trinh. Tô Thận từ trong lòng thẳng thắn nhảy. Ô, một tiếng, có mấy lời ta muốn nói rất lâu rồi. Cảm thấy cần phải trước nói cho ngươi biết. Tô Thận từ mở ra cái khác mắt. Nói cái gì nha? Hình Trích mím chặt một cái đôi môi. Nhìn lấy nàng nói. Nếu như ta có thể sống trở lại. Ta muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Tô Thận từ hai tay thật chặt khu lấy trong tay bao bố. Hình Trích thăm thẳm lại nói. Nếu như ngươi cũng nguyện ý. Như thế ngươi có thể chờ ta một chút, chờ ta trở lại cầu hôn. Tô Thận từ cả người đều đang sốt, nhất là mặt, ta mới không muốn nhanh như vậy gả người đây. Nói xong nàng cắn môi nhẹ nhàng nguýt hắn một cái, xoay người chạy ra ngoài. Hình Trích ngốc tại chỗ nhìn lấy bóng lưng nàng, đáy lòng như gió thu tập quyền. Tô Thận từ một hơi chạy ra hình ra, tại dưới cây hòe lớn đứng lại. Đón gió sở trường lưng che che đậy nóng bỏng mặt, cắn môi quay đầu nhìn một chút, lại xách theo váy bẻ đi trở về. Ngược lại ta cũng không nghĩ nhanh như vậy lập gia đình. Người xuất trinh cũng không nhanh như vậy trở lại. Vậy chờ ngươi trở lại hằng nói thôi. Chán nản chuẩn bị vào nhà Hình Trích đột nhiên xoay người. Dưới cửa viện, nàng nghiêm trang cùng hắn để nói. Nghiêm túc giống như cái gì một dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.